Vợ yêu của Tổng tài. Chương 22, Địa thần hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiếu sáng khắp cả căn phòng, làm cho hai thân thể đang ôm nhau trên giường thức giấc cơ hơm. Tiếng ngáp, Hàn Uyển Nhi mệt mỏi nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đừng lăn nữa, qua đây anh ôm một cái nào bảo bối. Nghe theo tiếng gọi cô liền lăn vào vòng tay ấm áp của anh. Chính anh là người hành hạ cô cả đêm đến gần sáng cô mới có thể ngủ được. Vụ việc đã được xử lý rồi à Úc, cũng chỉ là không biết ai chủ mưu trong việc này. Anh có cảm giác đang bị chơi đùa. Tại sao anh lại có cảm giác như vậy? Cho dù đang nói chuyện nhưng con sâu lười Hàn Uyển Nhi vẫn không chịu mở mắt ra. Tại vì chuyện này xảy ra rất dễ phát hiện, dễ xử lý. Nếu ai muốn hại anh phải làm thẳng tay rồi. Vậy phải cẩn thận hơn. Lên tiếng nhắc nhở Mạc Phong. Anh yêu thương hôn lên cái trán của cô. Chúng ta trở về thôi. Giọng anh vẫn âm trầm. Về đâu? Giọng cô vẫn còn ngạc nhiên vì quên đây là khách sạn. Về nhà con sâu lười này. À, rồi cúi đầu vào lòng anh mà rụi rụi. Đây là thành phố S nơi anh sinh sống và cuộc sống của anh luôn có cô. Ngồi trong xe cô dựa người vào lòng anh, mắt chăm chú trên màn hình của iPad. Cửa hàng cô vừa mới nhập một lượng hàng mới nên giám đốc bộ phận gửi báo cáo qua mail. Anh à, có chuyện gì thế? Em phải qua Pháp tuần lễ thời trang rồi chắc em sẽ đi trong vòng một tuần đó. Lâu vậy sao? Đúng vậy, vậy phải cẩn thận đó. Em biết rồi, cô và Lưu Kim nghỉ ngơi được một chút thì buổi tối có chuyến bay sang Pháp. Bộ siêu tập thổ cẩm của cô dạo này rất nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, các người mẫu trên thế giới đang săn đó không ít nhưng cái gì cũng có số lượng của nó. Một vài người mẫu có ý muốn mặc đồ của cô trong sự kiện nhưng cô đã kéo từ chối hết. Cái gì không cho hay tìm không ra thì nó mới có giá trị của nó. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Triệu Lan Nhi, nó là bạn thân từ bé của cô nên cũng được lợi không ít. Thời gian tổ chức buổi lễ chỉ còn 2 ngày nữa, về phần trang phục của cô đã được Lưu Kim lo nên không cần lo lắng. Chuyện cô cần lo bây giờ chính là nhiệm vụ lần này. Đi ám sát một tên viên cấp cao cho tổ chức địa thần. Hàn Uyển Nhi cô thật ra là con nuôi của Hàn gia, được nhận nuôi vào lúc 6 tuổi, từ nhỏ thể chất yếu nên được gửi vào tổ chức sát thủ địa thần để rèn luyện cùng Hàn Nghiêm Thiên. Anh hai cô, tổ chức địa thần là tổ chức của Hàn gia do Hàn Nam, ba của Nghiêm Thiên, đứng đầu sau này để lại cho cô nhưng cô không đồng ý, vì vậy người đứng đầu tổ chức bây giờ là Hàn Nghiêm Thiên. Từ nhỏ do ám ảnh năm xưa để lại trong trí óc cô dần dần trở nên khát máu, nên cô học trở thành sát thủ. Việc giết người theo mệnh lệnh được cô làm như một thú vui. Anh hai cô chưa bao giờ ép cô, tất cả đều do cô tự nguyện. Đừng trong mặt mà bắt hình dong, nhìn cô chân yếu tay mềm nhưng không phải vậy đâu. 7 giờ tối tại một quán bar ít tiếng nhạc sàn bật lớn hết mức có thể, những thanh niên cứ thế mà lắc lư theo tiếng nhạc. Cô nhìn được vài người còn chưa 18 tuổi nhưng vẫn vào những nơi như thế này để vui chơi qua đêm. Hàn Uyển Nhi với chiếc váy bó sát người lộ ra những đường cong quyến rũ, ngồi lên một cái bàn chống tay cầm một ly rượu vang màu đỏ óng ánh. Cô đang chờ, con mồi, đi tới, hi, today you come here alone, người đàn ông nói, yes I am lonely. Hàn Uyển Nhi thần sắc chậm rãi trả lời, come with me, I'll make you happy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của người đàn ông này hơi có phần mong đợi. Ok, Hàn Uyển Nhi vui vẻ trả lời. Cô thấy bẩn khi người đàn ông này choàng qua eo cô. Người xứng đáng chỉ có mình Mạc Phong. Tên này không may rồi, vừa là con mồi vừa làm cho cô ghét, vậy hắn ta sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Cả hai cùng bước lên tầng 7 của quán bar. Nơi đây có phòng riêng cho cặp đôi muốn qua đêm tại đây. Vừa bước vào phòng, người đàn ông đã đẩy cô vào vách tường, cô liền thuận tay vòng tay qua sau gáy anh ta chích nhẹ cây kim nhỏ vào gáy. Cô, người đàn ông mở to mắt ra, nhìn Hàn Uyển Nhi, và anh ta có một giấc mộng xuân không bao giờ tình. Hàn Uyển Nhi khinh thường cười một cái bỏ đi, trở về khách sạn tắm gội rồi điện thoại trò chuyện cùng A Phong thôi. Nhưng cô đâu biết rằng mọi sóng gió sắp ập đến rồi. Cách chương.